Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396 vẫn là người, chương 396 vẫn là người mà giờ phút này. Khúc Hy Thụy bổn cần lần thứ hai nhẹ nhàng huy động khởi cầm trong tay phiếm có xanh thảm sắc u. Minh ma chơi quang mang roi ra. Lần thứ hai nhẹ nhàng phá hủy Túc Như Thuyết cuối cùng thú nhận ảnh phân thân. Tóc đông lạnh, cũng đem bị đông lại khối băng nhanh chóng trở thành băng cha. Có thể nhẹ nhàng đánh bại Túc Như Thuyết. Ở trong nháy mắt, Khúc Hy Thụy không khỏi trần chờ, như Tuyết. Khúc Hy Thụy đột nhiên nói, khôi phục thần trí, như là bỗng nhiên tìm về giường như, mà Túc Như Thuyết tắc như cũ quỳ dạp xuống đất. Từng ngụm mà thở hổn hển. Bộ dáng như là thập phần thống khổ như Tuyết, Khúc Hy Thụy tính biến thành tang thi, cho dù là đói chết, cũng sẽ không ăn luôn Túc Như Thuyết. À, quả nhiên, nhìn đến Túc Như Thuyết thống khổ ngã xuống đất, tang thi Khúc Hy Thụy phẳng phất đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Cũng thống khổ mà ôm đầu, phát ra khàn cả giọng mà kêu gọi nữ nhân, mau, sấn hiện tại giết hắn, bằng không, đầu giường có đao. Ngươi chỉ cần cầm lấy đao, dư lại ngươi cận tồn phân thân sẽ thay ngươi thu phục ám ảnh nhắc nhở Túc Như Thuyết sấn hiện tại. Giết chết Khúc Hy Thụy, tuy là Túc Như Thuyết đường đao bị hủy, nhưng Khúc Hy Thụy mau thuyết đao hiện giờ lẳng lặng mà đứng ở Khúc Hy Thụy trước đây hôn mê nằm quá. Đầu giường, không, ta không thể, ta, làm không được, nếu là ở trước đây, Khúc Hy Thụy không có giống như bây giờ. Như là thống khổ đến cực điểm mà ôm đầu, khẩu lẩm bẩm nói ra hắn đã từng đối Túc Như Thuyết ưng thuận hứa hẹn. Túc Như Thuyết có lẽ thật sự có thể làm được, cường khởi động trong cơ thể cận tồn sức lực, lăn đến đầu giường đi, nhặt lên mau tuyết đao, sấn tang thi Khúc Hy Thụy không phòng bị khi, cho này cuối cùng, cũng là chí mạng một kích, một đao tước xớt tang thi Khúc Hy Thụy đầu. Chính là hiện tại, nàng làm không được a. Túc Như Thuyết, lưu ý đến Khúc Hy Thụy dùng sức mà huy số phía dưới. Trong miệng không hề lẩm bẩm lời nói, mà là chậm rãi núp hạ thân đi, mở ra không khỏi màu lam nhạt vầng sáng tay chậm rãi duỗi hướng Túc Như Thuyết khuôn mặt. Ám ảnh dọa choáng váng, cho rằng ký chủ Túc Như Thuyết cùng nó lần này tất là khó thoát vừa chết. Ám ảnh không khỏi phát ra cuồng loạn thả là tuyệt vọng kêu gọi. Lần đầu tiên hô lên Túc Như Thuyết tên, mà ám ảnh tắc càng là vội vàng dãy dụa cường điệu đúc nó bị. Khúc Hy Thụy lấy băng hệ dị năng cập cậy mạnh phá hủy nhân loại thân thể. Chỉ là ám ảnh thân thể vừa rồi xây nên, muốn đánh tới lại cứu trợ Túc Như Thuyết khi, lại vì khi đã muộn. Khúc Hy Thụy tay đã là đụng phải Túc Như Thuyết mặt ám ảnh sợ tới mức căn bản không dám nhìn. Hoảng loạn vội vàng bế khẩn hai mắt, mà lệnh ám ảnh hoàn toàn không có đoán trước đến chính là thời gian mấy giây mà trôi đi. Nó không những không có nghe được băng khiết tiếng vang, càng không có cảm thấy một tia rét lạnh. Túc Như Thuyết cũng là ở Khúc Hy Thụy phụ có lam nhạt vầng sáng tay hướng chính mình mặt duỗi tới. Nháy mắt. Túc Như Thuyết cũng sợ, chỉ là cùng ám ảnh bất đồng chính là Túc Như Thuyết tuy là sợ chết. Lại không bế khẩn hai mắt, mà là trường lớn mắt nhìn chằm chằm Khúc Hy Thụy phúc ở mặt nàng tay. Không có đem người huyết mạch cập thân thể nháy mắt đóng băng trụ hàn ý. Khúc Hy Thụy tay có đến chỉ là làm người cảm thấy ấm độ ấm mơ siêu Túc Như Thuyết không thể tưởng. Tượng mà nhìn chằm chằm Khúc Hy Thụy, nhìn Khúc Hy Thụy anh tuấn bất phàm mặt. Cuối cùng lẩm bẩm mà run rẩy nhiễm huyết khóe miệng muốn nói chút cái gì, quả nhiên không ta không. Được, xem, người đem chính mình làm cho như thế chất vật, đều đổ máu, Khúc Hy Thụy nói ngón tay vừa động. Đem Túc Như Thuyết khóe môi treo lên vết máu nhanh chóng hủy diệt khúc khúc. Là ngươi làm hại, là ngươi làm hại, là ngươi hại ta thành như vậy, còn dám nói ta chất vật, là ngươi bị thương ta. Đều là ngươi sai, là ngươi, sai, Túc Như Thuyết lại tức lại hỉ, không cấm dâng lên còn sót lại sức lực, nhào vào Khúc Hy Thụy trong lòng ngực, vung lên nắm tay, đối với Khúc Hy Thụy to rộng bả vai một hồi cuồng đấm mơ siêu, hảo. Hảo, là ta sai, là ta sai. Khúc Hi Thụy nhẹ xả khóe miệng dạng khai một mặt đẹp cười. Sủng nịch mà hống nói. Rồi sau đó hắn cảm thấy chính mình mí mắt đánh nhau. Như là như thế nào mở to đều không mở ra được dường như. Không cấm duỗi tay ôm lấy Túc Như Tuyết. Đầu lệch qua Túc Như Tuyết nhân khóc thút thít mà run rẩy không ngừng đầu vai. Đứt quãng nói, như, Tuyết, ta, hảo, vây, Khúc Hi Thụy nói, như là còn chưa nói xong. Liền đã là nghiêng đầu dựa vào Túc Như Tuyết đầu vai. Ngủ rồi, nữ nhân, ám ảnh kinh ngạc cực kỳ. Khúc Hi Thụy hiện tại là người, vẫn là tang thi, ám ảnh cũng không chắc như Tuyết. Giật mình không chỉ có là ám ảnh, còn có lưu ý đến ám ảnh trộm lộn trở lại, mà một lần nữa phản hồi Thiệu Hồng Lôi đám người. Mọi người giống như người gỗ dường như đứng yên ở bị đánh xuyên qua một chỉnh mặt tường ngoài phòng. Toàn vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn lẫn nhau ôm cùng nhau Túc Như Tuyết cùng Khúc Hi Thụy hai người, hư. Khúc Khúc ngủ rồi, Túc Như Tuyết đậu đầu. Lời nói nhẹ nhàng nói, Như Tuyết, kia hắn hiện tại là... Lão Uông không cấm đặt câu hỏi. Có thể nói là hỏi ra ở đây đại đa số người tiếng lòng, ba ba. Khúc ca ca là người, không phải tang thi. Hơn nữa Khúc ca ca hiện tại là siêu lợi hại dị năng giả, bởi vì Uông Tiêu Mai là tinh thần dị năng giả, cho nên Khúc Hi Thụy đến tột cùng là tang thi, vẫn là người, hoàn toàn giấu không được Uông Tiêu Mai dị năng trinh trắc. Uông Tiêu Mai trong đầu tự động sinh thành hơi co lại bản đồ lượng điểm có thể thuyết minh hết thảy. Khúc Hi Thụy giờ này khắc này là người, không phải tang thi. Hơn nữa vẫn là danh siêu lợi hại dị năng giả, là người. Không thể đi, vừa mới hắn không phải là tang thi, còn muốn ăn chúng ta, còn bị thương Như Tuyết, còn, ba ba, ngài liền Tiểu Mai nói đều không tin. Ta chính là ngài thân nữ nhi tin, tin, ba ba chưa nói không tin, chỉ là cảm thấy quá không thể tưởng tượng đối. Cùng lão Uông giờ phút này trong lòng nghĩ đến giống nhau. Mọi người, bao gồm Túc Như Tuyết đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Túc Như Tuyết thậm chí không thể tin được trước mắt phát sinh sự là sự thật. Cho rằng Khúc Hi Thụy vẫn là tang thi, chẳng qua là chỉ có lý trí tang thi. Nhớ tới đã từng đối nàng ưng thuận hứa hẹn, nhưng mà Túc Như Tuyết từng trộm móc ra Khúc Hi Thụy đưa cho nàng mũi nhọn khoa học kỹ thuật người. Sống dò xét khí xem qua, cẩn thận số quá mặt lục điểm. Tính Khúc Hi Thụy ở bên trong, lục điểm số lượng vừa vặn đủ số, hơn nữa tang thi thi thể phần lớn là lạnh như băng. Mà Khúc Hi Thụy thân thể còn lại là nhiệt, ấm áp như tuyết, người thử xem, Khúc Hi Thụy hắn còn thiêu sao? Không thiêu ám ảnh chạy nhanh muốn Túc Như Tuyết thử lại Khúc Hi Thụy nhiệt độ cơ thể. Túc Như Tuyết chính ôm Khúc Hi Thụy, nơi nào còn dùng thử lại, mà vì bảo hiểm khởi kiến. Túc Như Tuyết vẫn là đem đầu hướng tới Khúc Hi Thụy chính gối lên nàng bả vai cái chán một dựa một. Dán, nhanh chóng nói ra Khúc Hi Thụy đã không phát sốt sự thật xem ra. Là chịu đựng được an ảnh, ngươi là nói, vừa mới rất nguy hiểm, nếu Khúc Hi Thụy không có thể ở cuối cùng một khắc nhớ tới ngươi. Cùng với hắn từng hướng ngươi hứa quá hứa hẹn, chỉ sợ hắn thật đến sẽ căng bất quá tới, sẽ chết. Sẽ thật sự biến thành tang thi, bất quá may mắn, thật là bất hạnh vạn hạnh a. Nghe ám ảnh cảm thán, trừ bỏ Túc Như Tuyết ngoại tại chàng mọi người đều không khỏi cảm thấy khó hiểu. Đặc biệt là cùng Túc Như Tuyết nhận thức thời gian so lớn lên Thiệu Hồng Lôi đám người. Không cấm toàn trong lòng phạm nói thầm, bọn họ cùng Túc Như Tuyết ở bên nhau thời gian đều an ảnh trường mới đúng. Như thế nào nghe an ảnh khẩu khí? Như là đối Túc Như Tuyết bọn họ còn hiểu biết dường như ta là căn cứ trước đây tình huống. Lung tung đoán, nhìn thấy mọi người đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía chính mình. Ám ảnh vội vàng bổ cứu nói, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.